Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455, chương 1456, luận võ dưới núi. Cảm tình các ngươi đang chơi ta. Diệp Thần nghe đến đó muốn là vẫn không rõ có ý tứ gì. Vậy thì thật là ngu ngốc, bình thản khuôn mặt dần dần biến mất, thay vào đó là âm lãnh tuyệt tình khuôn mặt, móc lửng. Đơn tay chỉ mình, người mẹ nó có phải hay không coi là tu la giới rất nghiêu bước? Vẫn là nói cái này thần giới rất nghiêu bước, đùa bỡn khác người tinh hoa rất thoải mái thật sao? Diệp Thần lửa, bình sinh ghét nhất hai chuyện, một loại là không tôn trọng trưởng bối lão nhân người, còn có một loại sử dụng người khác cảm tình người. Tử Ngô Đồng có phải hay không hiếu thuận người? Diệp Thần không biết. Cũng không muốn biết, nhưng là nàng hiện tại vì bản thân tư lợi, không tiếc sử dụng chính mình tình cảm. Nhìn đến đây mọi người không nên hiểu lầm. Đó cũng không phải nói Diệp Thần đối Lạc Giao cùng Lạc Kỳ hai người sinh ra cái gì nồng hậu dày đặc cảm tình. Trong lòng hắn, nếu như mình lúc trước bởi vì chính mình cử động phụ trách đâu, một khi cùng hai người phát sinh cảm tình đâu, đến lớn nhất sau phát hiện hai người bọn họ bất quá chỉ là một hồn một phách. Sau cùng Diệp Thần thực tình muốn để ở nơi đâu? Đây mới là Diệp Thần thứ nhất nổi nóng nguyên nhân. Cảm nhận được Diệp Thần phẫn nộ, Tử Ngô Đồng lập tức giải thích. Không, không giống như ngươi nghĩ như thế. Chấm ngoặc kép, im miệng, chấm ngoặc kép, Diệp Thần gầm lên giận dữ. Thuận thế móc ra ở chỗ này ngắt lấy tất cả dược tài. Cái này bên trong thì bao quát long viêm quả. Đây là ngươi đúng không? Tất cả dược tài hết thảy rơi lả tả trên đất. Trong tay long viêm quả càng là tại Diệp Thần khống chế phía dưới hết thảy trở lại nhánh dây phía trên. Còn có thể hay không tồn tại? Diệp Thần không biết, cũng khinh bỉ biết. Chậm rãi chờ ngươi người hữu duyên đi. Lão tử không phải ngươi người hữu duyên. Chấm ngoặc kép, nói xong, Diệp Thần đi vào cẩu nhi vị trí, thi triển một cái vây quanh kiểu dáng trận pháp, trực tiếp đem hắn mang đi. Hắn trên thân long viêm quả là nên được đến. Chấm ngoặc kép, lưu phía dưới câu nói sau cùng. Diệp Thần đi, cho dù là đi tới tiểu động thời điểm, bởi vì nội tâm phẫn nộ, không chút nào làm khiêng kỵ đem cửa động nổ tung, tiêu sái đi ra ngoài. Chuyện tình cảm có lúc cũng là vi diệu như vậy. Ai có thể nói ai đúng ai sai? Diệp Thần bên người có rất nhiều nữ nhân. Hắn không thừa nhận chính mình là một cái lạm tình người. Bởi vì mỗi một nữ nhân trong lòng hắn đều có phi thường trọng yếu vị trí. Cho dù là Lạc Giao cùng Lạc Kỳ, hắn chưa từng chủ động nhớ tới. Bởi vì bọn hắn ở giữa cũng không tồn tại cảm tình. Nhưng là đối với Diệp Thần mà nói, sự thật cũng là sự thật. Nếu như cũng có ngày hắn nhìn đến hai nữ nhân phát sinh cái gì không thể nghịch chuyển sự tình, vẫn như cũ hội xuất thủ cứu giúp. Đây chính là hắn, Tử Ngô Đồng đối với việc này cũng không có cái gì sai lầm. Lấy đi nàng hồn phách người cũng không phải chính hắn, mà chính là có người khác. Liền xem như loại phương pháp này, cũng là bị sau cùng cáo chi. Thuần túy bất đắc dĩ lựa chọn, trong pho tượng không có ai biết Tử Ngô Đồng bây giờ là có thương tâm giường nào. Cảm thụ lấy Diệp Thần rời đi, cái kia phần duy nhất niềm tin cũng ngay tại dần dần biến mất. Có lẽ, tại không lâu thời gian mấy năm bên trong, trên cái thế giới này thì không còn có Tử Ngô Đồng cái này người. Cũng có lẽ trong tương lai, mọi người sẽ phát hiện nơi này còn có một pho tượng. Chỉ là pho tượng này hai con ngươi là chứa nước mắt. Là ta tại đùa bỡn cảm tình sao? Tử Ngô Đồng nghẹt ngào nói ra. Trong lòng có chút không muốn cùng không cam lòng. Chẳng lẽ ta muốn bài trừ dạng này phong ấn có lỗi sao? Nếu thật là dạng này, chẳng lẽ để cho ta vì ngươi? Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Tử Ngô Đồng khí tức có chút hỗn loạn. Vì ngươi lưu lại một đời sau. Ngươi mới biết được ta là bất đắc dĩ lựa chọn sao? theo sau cùng một thanh âm rơi xuống. Long viêm quả lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo. Tất cả quả thực hóa thành từng đoàn dịch nhờn rơi xuống mặt đất. Biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia bị Diệp Thần ném xuống đất thảo dược. Tại thời khắc này cũng cấp tốc khô héo. Tất cả dược hiệu hết thảy biến mất. Pho tượng tại không nói lời nào. Linh lực nhanh chóng tiêu tán. Đi hướng một cái khác Diệp Thần đều không tưởng tượng nổi địa phương. Rời đi Sơn Đông về sau. Diệp Thần cũng không có một mình rời đi, mà chính là lưu tại Cẩu Nhi trong nhà, trợ giúp hắn tu luyện công pháp. 17 ngày thời gian, Cẩu Nhi cảnh giới theo một cái mago, cứ thế mà biến thành nhập thần. Chuyện này muốn là truyền đi, sợ là toàn bộ thần giới đều hội điên cuồng. Trong đoạn thời gian này, Diệp Thần cùng Lý Đại Phu giao lưu y thuật, để hắn đối y thuật giải càng thêm thấu triệt. Cũng biết Diệp Thần thân phận chân thật cũng không phải gì đó thường nhân. Chính là Dược Thần, lưu tại nơi này ngày thứ 18. Khi ánh sáng mặt trời lộ ra đỉnh núi thời điểm, Diệp Thần đã chờ xuất phát trạng thái. Dựa theo thời gian, chính mình cùng Mặc Long ước định tham gia luận võ đại hội thời gian đã còn thừa không có mấy. Diệp ca, ta có thể đang nhìn ta nương sao? Cẩu Nhi đứng tại Diệp Thần bên người, mang theo không muốn thần sắc hỏi, bởi vì Cẩu Nhi cảnh giới không ngừng tăng vọt. Điều này cũng làm cho Cẩu Nhi nương đồng ý Cẩu Nhi đi theo Diệp Thần ra ngoài sông sáo một phen. Thân Nam Nhi không thể vĩnh viễn vùi ở cái này thâm sơn cùng cốc bên trong. Nhiều từng trải mới có thể biến đến càng mạnh, cũng bởi vì quyết định như vậy. Cẩu Nhi nói cái gì đều muốn mang theo mẫu thân rời đi. Lại bị Cẩu Nhi nương cự tuyệt. Đi thôi, chấm ngoặc kép, Diệp Thần cũng không có ngăn cản. Quay người một người đứng tại lưng chừng núi chờ đợi Cẩu Nhi. Nửa canh giờ thời gian, Cẩu Nhi mặt mũi tràn đầy lệ nóng phi nước đại đến Diệp Thần trước mặt. Cố nén chính mình nghẹn ngào khí tức. Diệp ca, tốt, chúng ta đi thôi. Chấm ngoặc kép, không có ai biết, một cái từ nhỏ cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau nam hài. Tại một mình rời đi thời điểm cái kia phần không muốn là cỡ nào lo lắng. Diệp Thần mỉm cười, một tay ôm lấy Cẩu Nhi bả vai. Nam tử Hán, đã đi ra mảnh này núi, liền muốn xông ra thuận theo thiên địa, sau đó để người nương vượt qua càng tốt hơn sinh hoạt. Để ngươi cha dưới suối vàng an tâm. Hiểu chưa? Ba ba. Diệp Thần đại thủ trùng điệp đập vào Cẩu Nhi trên thân. Sau đó không tiếp tục để ý, dẫn đầu đi thẳng về phía trước, không hề quay đầu lại một chút. Cẩu Nhi đứng tại chỗ, quay đầu trương liếc mắt một cái. Ám đạo Diệp ca nói không sai, chính mình nhất định phải ở bên ngoài xông ra đến một phen kết quả. Đến thời điểm chính mình trở lại tiếp mẫu thân đi qua. Biến mất trên mặt nước mắt. Bình phục chính mình tâm tình. Bước nhanh đuổi kịp Diệp Thần. Thật tình không biết. Cẩu Nhi nương vụng trộm nằm sấp trước cửa nhà nước mắt đã sớm đùng đùng. Sao không rớt, rơi xuống. Cái gọi là Nhi được ngàn dặm mẫu lo lắng. Biết rất rõ ràng bản thân hài tử rời đi mới có thể trưởng thành. Hết lần này tới lần khác nội tâm cái kia phần lo lắng càng ngày càng mãnh liệt. Con a, bảo trọng thân thể, chấm ngoặc kép chấm chấm. Quỷ Nha núi danh xưng thần giới thứ nhất dốc đứng vách núi một trong. Mỗi một cái lên núi người đều muốn dán vào bên vách núi rất hẹp lối đi nhỏ leo núi. Bởi vì nơi này địa hình đặc thù, vào ngày thường cơ hồ không người hỏi thăm. Thế mà, gần vài ngày. Nơi này quả thực là kín người hết chỗ. Đến đây người đại đa số đều là người trẻ tuổi. Bọn họ cảnh giới không kém bao nhiêu. Phần lớn đều tại nhập thần. Cũng có một chút thanh niên bên người có lão nhân làm bạn. Rất hiển nhiên bọn họ ở trong mắt lão nhân cũng là mẹ bảo bối loại hình. Một khi rời nhà người chiếu cố, thì hoàn toàn đánh mất sinh tồn năng lực. Diệp ca, nơi này chính là luận võ đại hội sao? Thật nhiều người a, chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi một mặt hiếu kỳ nhìn lấy cảnh vật chung quanh. Đi sát đằng sau Tại Diệp Thần bên người nói ra. Ân, ta cũng là lần đầu tiên tới. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần chậm rãi nhìn lấy đám người chung quanh. Hoàn toàn không cùng bọn hắn chen. Dù sao hắn cũng không có tính toán tham gia. Các ngươi cuống cuồng các ngươi đi trước. Ngay lúc này, một cái cởi mở thanh âm trong đám người vang lên. Diệp huynh đệ, bên này, chấm ngoặc kép, một thiếu niên duỗi ra hai cánh tay trên không trung vung vẩy. Một mặt hưng phấn quát, Diệp Thần nghe được có người gọi mình. Quay đầu nhìn lại, thiếu niên kia không là người khác, chính là Mạc gia đại công tử, Mạc Long. Thế mà, đứng ở bên cạnh hắn còn có một người nữ sinh. Nữ sinh nhìn thấy Diệp Thần thái độ hiển nhiên không có hữu hảo như vậy. Chính là ăn quả đắng Mặc vui mừng là, rất hiển nhiên thời gian dài như vậy cũng không có để Mặc vui mừng quên lúc trước sự tình. Trách móc cái gì trách móc? Mẹ, không có đến mọi người đều rất chen chúc sao? Đứng tại Mặc Long bên người một cái siêu cấp đại bàn tử vô cùng khó chịu hắn hành vi. Lúc này tuôn ra nói tục mắng. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Mặc Long cả người đều sửng sốt. Tê liệt, lão tử là bởi vì nhìn đến Diệp Thần tâm tình thật tốt mới có dạng này biểu hiện. Người mẹ nó thật coi lão tử là đần độn. Mập mạp chết bầm, ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ, lặp lại lần nữa. Chấm ngoặc kép, Mặc Long sinh ở Mặc gia, nhưng là tính cách lại hoàn toàn Mặc gia bộ dáng. Trong nhà hắn là một cái bé ngoan, nhưng là ở bên ngoài, đó cũng là nổi tiếng tiểu bá vương. Mặc Long lời nói tựa như là diêm đồng dạng, trực tiếp điểm đốt bàn tử nội tâm hỏa dược. Hắn có thể thừa nhận chính mình béo, nhưng là tuyệt đối không cho phép người khác nói hắn béo. Bỗng nhiên duỗi ra một cái dài rộng cánh tay, lão tử hận nhất người khác gọi ta bàn tử, người mẹ nó muốn chết. Chấm ngoặc kép, một bên Diệp Thần còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bên này Mặc Long thì cùng một tên mập giao thủ qua. Nơi này người trẻ tuổi, tính khí đều bốc lửa như vậy sao? Cẩu Nhi ở một bên nhìn lấy cũng là nhiệt huyết sôi trào. Diệp ca, người kia ngươi biết à? Có cần giúp một tay hay không? Diệp Thần sững sờ. Nhìn về phía Cẩu Nhi thời điểm ngược lại là có chút xem không hiểu. Không nghĩ tới tiểu tử này vẫn rất giảng nghĩa khí nha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.